Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 897, ngôi sao tai họa. Mễ Tử Hiên cũng không có dựa theo cảnh sát nói ngồi. Ngược lại là nhìn xem hắn, trên mặt nộ khí càng ngày càng nặng, vừa tỉnh ngủ vị này cảnh sát đồng chí lại vẫn không có phát hiện hắn nhìn thủ phạm nhân lại đem. Còng tay cho làm cho đoạn, thấy được Mễ Tử Hiên cũng dám nhìn mình lom lom nhìn. Lập tức là giận tím mặt, vừa muốn động thủ giáo huấn hạ tên không kiến thức này quy củ phạm nhân. Mễ Tử Hiên đột nhiên một chưởng rút đi qua. Đầu tiên là, ba, một tiếng. Lập tức chính là, phanh, một tiếng. Mễ Tử Hiên lại đem vị này trực tiếp một chưởng cho rút chóng mặt. Bên cạnh vị kia vừa bực bội móc ra khói lửa ý định rút một cây. Sau đó nhìn đồng sự giáo huấn không tuân quy củ tiểu tử. Ai ngờ hắn đồng sự không những không có giáo huấn có không biết quy củ Mễ Tử Hiên. Ngược lại bị hắn một chưởng rút ngất đi. Vừa nhen nhóm tàn thuốc trực tiếp rớt tại trên đũng quần. Hiện tại nhiệt độ phải thấp. Cho dù là buổi tối cũng không ai hội ăn mặc quá nhiều. Kết quả vị này liền bi kịch, bị tàn thuốc bỏng đến phát ra, ngao, một tiếng. Cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao. Một giây sau đã bị từ trên giường nhảy dựng lên Mễ Tử Hiên cùng đánh chuột đất giống như một trường. Rút thăm được đầu hắn, bước hắn đồng sự theo gót. Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm nén giận muốn chết. Là người của hai thế giới cũng không có bị khi phụ thành như vậy a. Đầu tiên là hủy hắn vất vả khởi đầu công ty, lập tức lại tại cục thành phố bị đánh thành đức hạnh, trực tiếp tiến bệnh viện. Đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như hắn không có khôi phục ký ức cũng không tính. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền khôi phục ký ức. Mễ Tử Hiên lửa giận trong lòng có thể lấy ra. Tuyệt đối có thể đem toàn bộ thế giới đốt cháy một quá. Nói thật hắn vừa rồi giết chết trước mắt này lưỡng cảnh sát tâm đều có. Nhưng Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là cái mãng phu. Tuy trong lòng là trong cơn giận dữ, nhưng còn chưa tới mất đi lý trí tình trạng. Thực tại bệnh viện giết người, phiền toái thật sự là quá lớn, nhưng là không có để cho hai vị này hảo có. Một cái trọng độ não chấn động là chạy không. Không tại trong bệnh viện cả ngày trời đất quay cuồng liền nhả nằm một tháng tuyệt đối được không? Mễ Tử Hiên cố nén nội tâm lửa giận từ một cái trong đó cảnh sát trên người lục soát lấy điện thoại. Ra trực tiếp quét đi qua. Rất nhanh hắn nổi giận thanh âm ngay tại trong phòng bệnh vang lên. Đảng Ngọc Bình ta cho ngươi một giờ. Thời gian vừa đến nhìn không đến ngươi người lão tử liền đem tất cả ưa an thành phố thị chính phủ. Cho hủy đi, nói xong lập tức hung dữ cúp điện thoại. Đang ngủ say Đảng Ngọc Bình nghe thời điểm trả lại mơ mơ màng màng. Nhưng vừa nghe đến Mễ Tử Hiên này hung dữ thanh âm là lập tức tỉnh táo lại. Mễ Tử Hiên, tiểu tử này như thế nào tại ưa an thành phố? Hắn muốn làm gì? Hủy đi chính phủ. Ta đi, nghĩ vậy Đảng Ngọc Bình té từ trên trận, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên đánh cho Quách Hồng Lợi. Điện thoại một trận lên đường, lão thủ trưởng Mễ Tử Hiên tiểu tử kia vừa gọi điện thoại cho ta. Tại ưa an thành phố, cũng không biết hắn gặp được chuyện gì, nói một giờ nhìn không đến chúng ta tự muốn đem ưa an thành phố thị chính phủ cho hủy đi. What? Hồng Lợi bị Đảng Ngọc Bình nhiễu mộng đẹp vốn khó chịu. Có thể nghe xong hắn lời trong lòng điểm này hỏa khí lập tức tan thành mây khói. Hoảng sợ nói, cái gì? Hắn tại ưa an thành phố. Này, nói đến đây Quách Hồng Lợi cầm phía sau lời nuốt xuống nói. Đi, hiện tại trước bất kể hắn như thế nào tại ưa an thành phố. Mau để cho người đi qua. Cũng đừng làm cho tiểu tử này thực cầm ưa an thành phố thị chính phủ cho hủy đi. Ta bên này cũng đánh mấy điện thoại. Cần phải cầm chuyện này cho áp xuống. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến yêu đao nhiệm vụ. Đảng Ngọc Bình lập tức nói, vâng, lão thủ trưởng yên tâm. Mễ Tử Hiên lập tức cất bước liền hướng bên ngoài đi. Tôn Hải những người này cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cũng bị đánh thành này bức đức hạnh chẳng. Những có thể bạo khởi đả thương người, còn có thể chạy trốn, cho nên liền đập như vậy hai người. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên, hắn trực tiếp thông suốt xuất bệnh viện. Hiện tại Mễ Tử Hiên bộ dáng có thể rất chật vật. Trên đầu quấn quanh lấy băng gạc, trên mặt là mặt mũi bầm dập, y phục trên người thượng trả lại tràn đầy vết máu. Nhưng may mà đây là tại bệnh viện, hắn này đức hạnh người trong bệnh viện bác sĩ, y tá thấy nhiều, đã sớm thấy nhiều không trách, căn bản hấp dẫn không bọn họ lực chú ý. Xuất bệnh viện Mễ Tử Hiên ngăn một chiếc xe taxi suy nghĩ một chút nói. Cục thành phố, này hơn nửa đêm Mễ Tử Hiên cũng không biết chỗ đó tìm Bạch Tĩnh Kỳ. Dứt khoát đi trước cục thành phố, tìm Tôn Hải những người này cầm dưới trướng cho tính tính toán toán. Mẹ chịu lớn như vậy ủy khuất, hắn cho dù cầm ư an thị cục công an cho hủy đi, cũng đánh rắm không có. Tự có Đảng Ngọc Bình cho hắn chùi đít, lái xe nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt một thân huyết, còn tưởng rằng tiểu tử này vừa bị đánh, tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu muốn đi cục thành phố làm ghi chép. Cũng không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn quên nếu như là đánh nhau ẩu đả lời kia dùng đi cục thành phố. Xuất hiện ở sự tình địa điểm chỗ khu trực thuộc đồn công an là được. Đến cục thành phố, Mễ Tử Hiên ngông nghênh đi vào trong, môn khẩu cổng bảo vệ lập tức ngăn lại hắn nói. Làm gì? Mễ Tử Hiên chỉa chỉa đầu mình, còn có trên người huyết, cố làm ra vẻ nói. Trả lại có thể làm gì? Này không lấy người đánh nhau, mới vừa ở bệnh viện chi chi. Các ngươi Tôn cảnh quan để cho ta khẩn trương qua đây làm cái gì ghi chép? Lái xe không hiểu. Chuyện thế nhưng cổng bảo vệ hiểu a, lập tức chau mày nói, tới chúng ta này làm ghi chép, không phải là hẳn là đi gặp chuyện không may địa điểm cai quản đồn công an sao? Cái kia Tôn cảnh quan, cái này ngoài đến là không nhận ra Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta đây cũng không biết, kêu Tôn Hải, nói xong trả lại miêu tả hạ Tôn Hải tướng mạo. Cổng bảo vệ là nhận thức Tôn Hải, lại nghe Mễ Tử Hiên nói Tôn Hải hình dạng thế nào. Liền cho rằng trước mắt tiểu tử này cùng Tôn Hải là đơn vị liên quan. Cái gì tới làm ghi chép a? 89/10 là tới cầu Tôn Hải giúp hắn hung hăng lừa bịp đối phương một bút. Như vậy sự tình cổng bảo vệ thấy nhiều, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lại biết Tôn Hải tại trong cục là cái rất sẽ đến sự tình người, cùng cục trưởng quan hệ đều rất tốt, cũng liền chưa cho Tôn Hải gọi điện thoại xác nhận một chút. Không muốn vì chút việc nhỏ này đắc tội Tôn Hải, trực tiếp thả Mễ Tử Hiên tiến vào. Hắn căn bản không nghĩ tới đây không phải thả cái Tôn Hải đơn vị liên quan, mà là thả cái ngôi sao tai họa tiến vào. Mễ Tử Hiên yên lặng túi móc ra khói lửa nhen nhóm một cây lảo đảo đi vào trong. Vẻ mặt ngoan lệ vẻ, dưới bóng đêm cục thành phố nghiêm túc mà an tĩnh. Người bình thường đi đến nơi này phương lực lượng trước ít ba phần. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói cục thành phố nghiêm túc cùng an tĩnh đối với hắn mà nói cay rắm. Dùng đều không có, hắn bây giờ là đầy ngập lửa giận không có vị trí phát tiết. Hận không thể lập tức nhìn thấy Tôn Hải, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mễ Tử Hiên lên lầu thẳng đến vừa rồi hắn đợi qua địa phương. Trên đường đúng lúc gặp được cái xuất ra đi nhà nhỏ WC cảnh sát. Vị này cũng là vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ, lại đi hai bước đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào xuất ra? Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vị này chính là vừa rồi đánh Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên buồn rười rượi cười hắc hắc nói. Sao xuất ra? Đánh ra. Cuối cùng ba chữ cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Còn không đợi vị này phản ứng kịp, Mễ Tử Hiên đột nhiên một quyền đánh ở trên mặt hắn. Trên tường lập tức xuất hiện một cái bên cạnh bay ra ngoài ảnh tử. Phốc, một tiếng, một cỗ huyết vũ phun tại tuyết trắng trên vách tường lưu lại loang lổ vết máu. Vị này trực tiếp bị Mễ Tử Hiên đánh cho bất tỉnh nhân sự. Liên tục cầm ba người đánh qua hắn, cảnh sát đánh thành trọng độ não chấn động. Không những không có để cho Mễ Tử Hiên trong lòng lửa giận thoáng lắng lại, ngược lại là để cho hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nấu, Mễ Tử Hiên những loại người này chỉ có thể hắn khi dễ người khác, không thể người khác khi dễ hắn. Chịu lớn như vậy ủy khuất, hắn như thế nào ken từ bỏ ý đồ. Hôm nay cục thành phố nhất định là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Mễ Tử Hiên trong hành lang làm ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động một số người. Đầu tiên là vài tiếng, như thế nào, thanh âm vang lên. Lập tức chính là tiếng mở cửa. Mấy người cảnh sát xuất ra vừa nhìn lập tức là trợn mắt. Tuyết trắng trên vách tường có loang lổ vết máu. Còn là mới lạ, giọt máu trả lại theo vách tường chậm rãi chảy xuống. Trên mặt đất nằm một cái bọn họ đồng sự. Bên cạnh đứng cái trên đầu quấn quýt lấy băng gạc mặt mũi bầm dập trả lại đầy người vết máu tiểu tử. Mỗi người đáy lòng đều là nghĩ như vậy pháp. Này ni mã tình huống như thế nào? Rất nhanh có người phản ứng kịp. Cao giọng quát lớn. Ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên nhe răng cười nói. Làm gì vậy? Tìm ngươi nhóm bọn này cẩu nhật tính sổ. Dưới ánh đèn, Mễ Tử Hiên nụ cười thoáng chốc dữ tợn đáng sợ. Lại sợ tới mức mấy người cảnh sát nhịn không được lui về phía sau hai bước. Nội tâm hư đến lợi hại, Mễ Tử Hiên chính là có hỏa không có xuất vung. Nói vừa xong liền cùng một cỗ phong giống như tiến lên. Một quyền một cái cầm này mấy người cảnh sát toàn bộ đánh ngã. Vì vậy trong hành lang tuyết trắng trên vách tường vết máu là càng phát nhiều. Trên mặt đất nằm, thi thể cũng là càng nhiều lên. Để cho người bên ngoài thấy được, còn tưởng rằng đi đến điện ảnh quay chụp hiện trường. Trong hiện thực kia có một người dám vọt tới thị cục công an hành hung đả thương người. Mễ Tử Hiên làm ra lớn như vậy động tĩnh là rốt cục tới kinh động Tôn Hải. Hắn quần áo không chỉnh tề mở cửa đi ra, một giây sau liền vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi cảm ơn. Lắp bắp nói, mét, mét, Mễ Tử Hiên ngươi, Mễ Tử Hiên men theo thanh âm hơi nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy Tôn Hải, lập tức xứ lấy miệng đầy tiểu bạch nha cười nói, lão tử đang muốn ngươi vậy, ngươi đặc biệt sao lại chính mình bỗng xuất hiện, lão tử bớt việc. Nói xong chạy Tôn Hải liền đi qua. Lúc này ở Tôn Hải xem ra trước mắt Mễ Tử Hiên cùng vừa rồi hắn đánh cái kia Mễ Tử Hiên hoàn toàn khác nhau. Phía trước sát khí quá lớn, người sau đến là trung thực bản phận một ít. Hắn rất khó đem mình vừa đánh qua Mễ Tử Hiên cùng hiện tại cái này chạy hắn từng bước một đi tới Mễ Tử Hiên liên lạc với một chỗ. Chặt chẽ là Mễ Tử Hiên biểu hiện trên mặt cùng với trên người tản mát ra sát khí để cho Tôn Hải đáy lòng phát lạnh. Tại không có vừa rồi ngang ngược, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật giống như một cái bị mấy cái du côn lưu manh ngăn lại bất lực tiểu cô nương một bên lui về. Phía sau một bên ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, này là công an cục. Mễ Tử Hiên biết được nghe hắn. Vài bước đi đến trước người hắn một bà nắm chặt hắn. Kéo lấy hắn liền hướng vừa rồi Mễ Tử Hiên bị đánh gian phòng đi đến. Hôm nay Mễ Tử Hiên nếu không liền vốn lẫn lời cầm khoản nợ thu hồi lại. Hắn cũng cảm giác thật xin lỗi chính mình. Tôn Hải bị sợ phá lá gan. Đến là không dám phản kháng. Phản đến là cao giọng hô. Cứu mạng a! Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.